Tiên môn thiếu gia, chương 122, chợ đen, góc truyện audio.com, dịch giả, Sương Rồng dựa theo đường đi Chu Phùng Xuân chỉ dẫn, Thương Hạo đã đi tới chợ đen, mới vừa đến nơi này, hai cao thủ trúc cơ kỳ liền xuất hiện ở trước mặt Thương Hạo. Có yêu thỉnh bài không? Một người cầm đầu nhìn về phía Thương Hạo, đem Thương Hạo từ trên xuống dưới xem một lần, Thương Hạo cũng không nhiều nói. Đem trong giới chỉ một cái đệ tử bài đưa tới. Tấm bài này là Chu Phùng Xuân cầm cho hắn. Hiện tại biết là thẻ bài người Mạc gia làm. Kiểm tra một chút thẻ bài. Người cầm đầu nói, phàm là người tham gia đều phải nộp 10 tấm linh thạch trung phẩm. Thương Hạo liền móc ra linh thạch đưa tới. Mời lên truyền tống trận. Hai người liền đem Thương Hạo dẫn tới trước truyền tống trận. Theo một tia sáng hiện lên. Thương Hạo đã là xuất hiện ở một chỗ giao dịch cũng không phải quá náo nhiệt. Đến nơi này sau đó, Thương Hạo cũng đã nhìn ra, mọi người đều hóa trang, sử dụng mặt nạ ẩn giấu, thậm chí thân hình cũng đều là ẩn giấu. Lại nhìn thì, mọi quầy hàng trưng bày ở tại nơi đó, người bán vật phẩm đều ngồi xếp bằng trước mỗi một cái quầy hàng. Thương Hạo cũng từ Chu Phùng Xuân biết tình huống nơi này. Nơi này các loại vật phẩm khó kiếm đều có, rất nhiều đều là giết người, thậm chí giết là người tu chân có lai lịch sau đó lấy được vật phẩm. Đến nơi này không được hỏi nguồn gốc, muốn liền mua hoặc là tiến hành trao đổi. Thương Hạo lần này là có mục đích, vẫn tìm kiếm các quầy hàng có trận pháp. Quả nhiên, không lâu lắm, Thương Hạo liền thấy một quầy hàng để một chút ngọc giàn. Đi tới nhìn một chút, Thương Hạo hỏi. Có các loại trận pháp hay không? Đây là một người trung niên, khuôn mặt hung hãn, nhìn thoáng qua Thương Hạo nói. Trận pháp có rất nhiều loại, các loại truyền tống trận, nghi ngờ nhìn Thương Hạo một chút. Người trung niên nói, truyền tống trận là vật môn phái sử dụng, cần nhiều vật liệu, luyện chế trở ngại, hơn nữa đối với người tu chân vô dụng. Cho nên, bên trong thị trường cơ bản không có. Nhưng mà, chỗ ta có một phần bí kíp trận pháp cơ sở, bên trong vừa lúc có một biện pháp luyện chế truyền tống trận. Trao đổi thế nào, Thương Hạo trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm lần này thật là có chút thuận lợi, chính bản thân trước đây cũng có một sách trận pháp tinh yếu. Là lấy được trên địa cầu, sớm đã xem qua, thật là qua cơ sở, cùng trận pháp tu chân giới so sánh chính là rác rưởi. Cho nên, hiện tại hắn là muốn làm được nội dung trận pháp tu chân giới chân chính. 1 vạn linh thạch trung phẩm, hoặc là dùng đan dược ta cần trao đổi. Thương Hạo liếc mắt nhìn trung niên này, hỏi, trúc cơ đan được chưa? Nghe được là trúc cơ đan thì, trung niên nhân này ánh mắt sáng lên nói. Một trúc cơ đan, ta xem chiếc ngọc giản kia một chút. Người đàn ông trung niên liền ném một cái ngọc giản cho Thương Hạo. Thương Hạo nhìn thoáng qua thì, nghi ngờ nói, vật của môn phái, người đàn ông trung niên hừ một tiếng. Thương Hạo liền biết chắc là đồ đặc tiểu tử này giết một người môn phái lấy được. Cũng không có hỏi lại, lần thứ hai nhìn kỹ một chút thì, Thương Hạo thực sự là thấy được phương pháp luyện chế một loại truyền tống trận. Móc ra một cái bình ngọc đưa cho người trung niên nói. Có thể trao đổi, người đàn ông trung niên vừa nhìn phẩm cấp đan dược thì khí tức thúc dục, hắn kỳ thực chôn chân ở luyện khí đại viên mãn đã thật lâu. Vẫn không có lấy được trúc cơ đan, ngày hôm nay dĩ nhiên chiếm được thứ này, điều này làm cho hắn nhất thời đối với Thương Hạo có hảo cảm. Ngươi nhìn đồ đạc trên quầy hàng tượng ta một chút, cũng còn có vật ngươi cần, ngọc giản này là một phương pháp luyện đan của môn phái. Bên trong có không ít phương pháp luyện đan, nói lấy đưa một cái ngọc giản cho Thương Hạo, thật đúng là thật không ngờ nơi này cũng có phương pháp luyện đan. Nói thật, phương pháp luyện đan đối với Thương Hạo liền quá trọng yếu. Hiện tại hắn thiếu nhất đó là có thể luyện ra đan dược đối với mình hữu dụng. Đoán thể đan, liếc nhìn lại có một loại phương pháp luyện đan gọi là đoán thể đan thì Thương Hạo mừng rỡ trong lòng. Cho tới nay cũng không có nhìn thấy phương pháp luyện đan đoán thể. Đây đối với Thương Hạo mà nói liền quá trọng yếu. Vốn lần trước Phúc Điền mở rộng thì đoán thể tăng lên tầng 1. Thương Hạo cũng hy vọng lần này có thể lần thứ hai thăng cấp. Thế nhưng, lần này Phúc Điền là tăng trưởng. Xét nhìn một chút tình hình thân thể thì, ngoại trừ chân khí tăng lên trên diện rộng, cấp độ đoán thể cũng không có bất kỳ tăng trưởng. Phát hiện tình huống như vậy sau đó, Thương Hạo liền biết đoán thể phải tìm đường khác. Bây giờ thấy đoán thể đan, Thương Hạo đương nhiên cao hứng. Bất quá, Thương Hạo cũng không có đem tình cảm của mình biểu lộ ra, mà là tiếp tục nhìn xuống. Toái thần đan, Thương Hạo lại phát hiện một loại phương pháp luyện đan đối với mình vô cùng hữu dụng. Đây là một phương pháp luyện đan có thể ngưng luyện thần thức. Dùng sau đó có thể đem thần trí của mình tiến một bước ngưng luyện. Do đó tăng cường lực lượng thần thức, muốn cho thần thức tiến vào địa cầu thì, Thương Hạo đối với tăng trưởng thần thức có quá nhiều khát vọng. Chỉ có thần trí của mình tăng lên trên diện rộng, sau này mới có thể phát hiện càng nhiều hơn thông đạo thiện năng. Vừa hay là hai loại phương pháp luyện đan này cũng đủ đổi một trúc cơ đan. Trúc cơ đan đối với người khác mà nói là một loại đan dược khó có được. Thế nhưng, đối với Thương Hạo mà nói, loại đan dược này hắn có thể luyện chế bao nhiêu tùy thích. Với hắn mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Thấy Thương Hạo đang ngó nhìn ngọc giản, ánh mắt người đàn ông trung niên vẫn không khỏi Thương Hạo. Luyện khí đại viên mãn đến trúc cơ chính là một cái hố. Người đàn ông trung niên mặc dù có một trúc cơ đan, thế nhưng, hắn cũng chưa có lòng tin hoàn toàn thăng cấp thành công. Hắn thấy, Thương Hạo người này có thể cho ra một trúc cơ đan. Rất có thể trên người còn có trúc cơ đan, nếu như mình có thể lại đạt được một trúc cơ đan. Như vậy, khả năng thăng cấp của bản thân sẽ tăng lên theo bội số. Nhìn thoáng qua ngọc giản trên quầy hàng, người trung niên nói, giả như ngươi có thể cho thêm ta một trúc cơ đan. Hết thảy ngọc giản trên quầy hàng thượng này ngươi đều có thể cầm đi. Những ngọc giản này kỳ thực phần lớn đều là một chút nội dung thiên môn. Đối với người đàn ông trung niên thật đúng là không có ích lợi gì. Dùng những thứ ngọc giản bừa bộn này đổi một trúc cơ đan. Đối với hắn mà nói thực sự là buôn bán lời. Nói xong liền nhìn về phía Thương Hạo. Cái gì? Thương Hạo có chút giật mình. Theo Thương Hạo, từng cái ngọc giản này tuy rằng đều là tri thức thiên môn. Thế nhưng, đối với mình mà nói liền quá hữu dụng. Không nghĩ tới đối phương chỉ cần một trúc cơ đan. Không chút do dự, Thương Hạo lần thứ hai móc ra một cái bình ngọc ném cho người đàn ông trung niên. Hai tay vừa nhấc thì, hết thảy ngọc giản trên quầy hàng đều bị Thương Hạo thu vào trong giới chỉ. Hai người nhìn nhau, người trung niên kia ngạc nhiên mừng rỡ rất nhanh thu lấy trúc cơ đan. Lần này thật là quá tốt rồi a, Thương Hạo trong nội tâm đương nhiên cao hứng. Hai loại phương pháp luyện đan đối với hắn có cường đại tác dụng đủ để đem tu vi của hắn đẩy mạnh về phía trước lần nữa. Ôm tâm tình hưng phấn, Thương Hạo lần thứ hai tại chợ đen trong thành phố nhìn. Hiện tại Thương Hạo chính là muốn nhìn một chút xem linh thảo phương pháp luyện đan này cần có hay không. Chỉ cần lấy được một gốc cây linh thảo hắn là có thể từng lớp trồng. Đến lúc đó là có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược hữu dụng đối với mình. Chuyện tiến vào siêu quang tinh, Thương Hạo lòng tin cũng phát triển vài phần. Cách chương.